Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 416, Yên Trần Sư Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416, Yên Trần Sư Tỷ ở ngoài ngàn dặm. Tà Mộc Cung cung chủ, thần hài Pháp Vương, đứng tại một tòa vách đá biên giới, dõi mắt trông về phía xa, vừa hay nhìn thấy đông nam phương hướng cái kia một đạo phóng lên trời tử sắc quang trụ. Thần hài Pháp Vương hai mắt đồng tử co rụt lại, lầu bầu nói. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Văn Long ngồi ở cách đó không xa một tòa trên bệ đá, cũng hướng cột sáng phương hướng nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút nhất câu, cười nói. Thần hài Pháp Vương, xem ra Thanh Mộc Pháp Vương là gặp một chút phiền toái, có cần hay không ta ra tay? Thần hài Pháp Vương sắc mặt, có chút lạnh chìm, nói. Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, nhiếp đại nhân không cần để ở trong lòng, ta hiện tại tự phái người đi viện trợ. Sau một lát, Tà Mộc Cung mặt khác một vị Pháp Sư Chi Vương, thu được thần hài Pháp Vương mệnh lệnh, lập tức tiến đến cột sáng truyền đến phương hướng. Nhiếp Văn Long có chút tò mò, nói. Theo lý thuyết, hiện tại Côn Luân giới cao thủ trẻ tuổi đại quy mô hàng lâm ngũ hành khư giới tất cả thế lực lớn đều nên toàn lực phòng thủ mới đúng. Tại sao có thể có người dám đánh Tà Mộc Cung chủ ý, thần hài Pháp Vương cũng lộ ra trăm mối vẫn không có cách giải thần sắc, nói. Nhiếp đại nhân, ngươi cảm thấy có phải hay không là Côn Luân giới cao thủ? Nhiếp Văn Long lập tức lắc đầu, nói. Không có khả năng, lần này, đi vào ngũ hành khư giới đều là trẻ tuổi đệ tử, trừ ta bên ngoài, không có một cái là cao thủ chân chính. Căn bản không có người, có thể uy hiếp đạt được Pháp Vương cấp bậc cường giả. Trừ phi, hơn 10 vị đệ tử tụ tập cùng một chỗ, tạo thành hợp kích trận Pháp, mới có thể để cho Thanh Mộc Pháp Vương phát tín hiệu cầu cứu. Bất quá, loại khả năng này tính nhỏ hơn. Nhiếp Văn Long đã tại Thánh viện tu luyện 10 năm, mới có thực lực bây giờ. Cái khác những học viên kia, còn không có tiến nhập Thánh viện, tự tính toán trong đó có ít người tu vi cấp một điểm, cũng cùng hắn có chênh lệch rất lớn. 10 năm thời gian, tăng trưởng không chỉ là tu vi, còn có cao thâm vũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cùng đối với võ đạo lý giải. Tự tính toán một ít người, dựa vào thiên tài địa bảo đem tu vi cưỡng ép tăng lên đi lên, cũng không có nhiều thời gian như vậy tu luyện vũ kỹ. Như vậy võ giả, thực chiến năng lực, so một ít cảnh giới thấp người, đoán chừng đều chênh lệch một đoạn. Cho nên, Nhiếp Văn Long có thể khẳng định, những học viên kia trong không có khả năng có người có thể đủ uy hiếp đạt được Thanh Mộc Pháp Vương. Coi như là Phật Đế truyền nhân Trương Nhược Trần, Kim Quang Thánh Thể Lạc Thủy Hàn, cũng xa xa không có cái kia năng lực. Xoẹt xoẹt, Nhiếp Văn Long hít sâu một hơi, một đạo tử sắc quang vòng, từ đỉnh đầu lao tới. Ở giữa thiên địa mộc thuộc tính linh khí, điên cuồng hướng hắn hội tụ đi qua. Bệ đá chung quanh mặt đất, phát ra tuôn rơi thanh âm, dài ra một cây gốc màu xanh biếc cây cỏ, sinh trưởng tốc độ là bình thường tốc độ gấp trăm lần, rất nhanh tựu vừa được hơn 10 thốn cao. Thần hài Pháp Vương thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra kinh hãi. Thật là lợi hại, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, rõ ràng tựu tu luyện thành mộc linh bảo thể. Thần hài Pháp Vương cũng là đột phá đến Pháp Sư Chi Vương. Ngư Long Cảnh, cảnh giới, mới đưa mộc linh bảo thể tu luyện thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Nhiếp đại nhân, hiển nhiên không có đạt tới Pháp Sư Chi Vương cảnh giới, rõ ràng nhẹ nhõm liền đem mộc linh bảo thể tu luyện thành công. Côn Luân giới tu sĩ, toàn bộ đều lợi hại như vậy sao? Hắn lại không biết, Nhiếp Văn Long có thể trở thành thánh đồ, hơn nữa, còn có thể đi vào thiên bảng trước một vạn vị, bản thân tựu là tuyệt đỉnh thiên tài, muốn đem một loại bảo thể tu luyện thành công, cũng không phải việc khó. Nhiếp Văn Long đứng dậy, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Quả nhiên là tiết kiệm 10 năm khổ tu, của ta võ đạo tu vi tựa hồ lại có tinh tiến, đã đụng chạm đến Ngư Long cảnh cánh cửa, tin tưởng không được bao lâu, có thể đột phá cảnh giới. Không chỉ có như thế, tu luyện thành mộc linh bảo thể, Nhiếp Văn Long thực lực cũng tăng lên một bước dài, có lẽ đã có thể cùng thiên bảng trước 1000 vị cao thủ giao phong. Nói một cách khác, tại cùng cảnh giới, Nhiếp Văn Long đã là thánh giới hạ thể cấp cao nhất một đám cao thủ. Dù sao, toàn bộ Côn Luân giới, có thể tu luyện thành bảo thể tuổi trẻ võ giả, cũng không phải quá nhiều. Thần hài Pháp Vương, đa tạ ngươi Tử Vân Trầm Hương Mộc. Ngươi tốt nhất nhiều chuẩn bị một ít loại này bảo vật, nếu là có thể đủ tiến hiến cho tư thánh môn phiệt bán thánh tổ sư, tương lai tiền đồ của ngươi hội càng thêm quang minh. Nhiếp Văn Long nói, thần hài Pháp Vương có chút đắng chát cười. Tử Vân Trầm Hương Mộc, 1 vạn năm mới có thể trầm tích 1 cân. Toàn bộ Tà Mộc Cung, góp nhặt hơn 1000 năm, cũng mới góp nhặt vi số không nhiều một điểm còn sống, tăng thêm mỗi đời người tiêu hao, Tà Mộc Cung Tử Vân Trầm Hương Mộc, đã chưa đủ 100 cân. Nhiếp Văn Long căn bản không tin tưởng thần hài Pháp Vương, Tà Mộc Cung Tử Vân Trầm Hương Mộc, tuyệt đối không chỉ 100 cân, chỉ là thần hài Pháp Vương không muốn dâng ra đến mà thôi. Đương nhiên, những sự tình này, Nhiếp Văn Long cũng chẳng muốn đi để ý tới, dù sao hắn hiện tại tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, tương lai tiền đồ giống như gấm, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở ngũ hành khư giới nhỏ như vậy địa phương. Nếu là lại giết Trương Nhược Trần, tự lại là một kiện đại công. Ma Viên cùng Thanh Mộc Pháp Vương chiến đấu, chỉ là đã tiến hành một phút đồng hồ, Thanh Mộc Pháp Vương đã bị Ma Viên một quyền đánh trúng thân thể, gặp trọng thương. Vốn, hắn là muốn chạy trốn, lại bị Trương Nhược Trần sử dụng thánh kiếm khiên chế trụ, rất nhanh tự lại bị Ma Viên đuổi theo. Thanh Mộc Pháp Vương tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, không ngừng vung vẩy thủy tinh thần trượng, trong nội tâm nghĩ đến, chỉ cần có thể kéo dài một lát, viện quân thì có thể đến lúc đó, tình thế sẽ nghịch chuyển. Trương Nhược Trần đương nhiên nhìn ra Thanh Mộc Pháp Vương là ở kéo dài thời gian, cho nên, cũng không để cho hắn tiếp tục chiến đấu cơ hội. Không sai biệt lắm, cũng có thể tiễn đưa hắn ra đi. Trương Nhượng Trần cầm trong tay thánh kiếm, vọt tới Thanh Mộc Pháp Vương bên trái, thi triển ra một chiêu. Chấn hồn lập ảnh, bị trọng thương, hơn nữa, mỏi mệt không chịu nổi Thanh Mộc Pháp Vương, làm sao có thể chống đỡ được thánh kiếm. Không, Thanh Mộc Pháp Vương thê lương hét to một tiếng. Thánh kiếm, đem thủy tinh thần trượng chặt đứt. Lạnh như băng mũi kiếm, rơi vào Thanh Mộc Pháp Vương đỉnh đầu, đem Thanh Mộc Pháp Vương thân thể xé rách thành hai nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đem kiếm thu hồi, trên thân kiếm, một giọt huyết dịch cũng không có. Thanh Mộc Pháp Vương không sai biệt lắm là ngư long đệ nhất biến tu vi, giết chết hắn, có lẽ có thể đạt được 1.000 điểm quân công giá trị. Trương Nhượng Trần đem Thanh Mộc Pháp Vương cắt thành hai đoạn thần trượng nhặt lên, tại thần trượng bên trong, khảm nạm lấy một đoạn tử sắc vân văn cây gỗ. Đem cái kia một ít đoạn cây gỗ, nắm ở trong tay, có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, tự làm cho thân nhân tâm vô cùng sảng khoái. Trương Nhượng Trần mở ra thiên nhãn, trông thấy từng sợi mộc thuộc tính linh khí, liên tục không ngừng theo cây gỗ trong phát ra. Đây tự là tử vân trầm hương mộc, chỉ tiếc mới nửa cân nặng, xa xa không cách nào dùng để tu luyện mộc linh bảo thể. Trương Nhượng Trần đem cái kia một tiết cây gỗ thu vào, một lần nữa đứng người lên, đem thánh kiếm trả lại cho Hoàng Yên Trần, nói. Tà mộc cung cao thủ, có lẽ rất nhanh sẽ chạy tới, Hoàng sư tỷ, chúng ta phải mau rời khỏi. Hoàng Yên Trần thu hồi thánh kiếm, lạnh buốt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Ngươi vẫn không trả lời, ta trước vấn đề, ngươi đến cùng phải hay không cố ý xem ta bị bọn hắn đuổi giết, muốn khoanh tay đứng nhìn. Trương Nhược Trần cười nói. Ta nếu là thật sự khoanh tay đứng nhìn, vừa rồi lại làm sao có thể sẽ ra tay. Hoàng sư tỷ, bảo ta Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhượng Trần thu hồi dáng tươi cười, đã trầm mặc một lát, nói. Khoảng cách 3 năm chi kỳ, có lẽ không bao lâu đi à nha. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, không dám nhìn thẳng Trương Nhượng Trần con mắt, có chút cúi đầu, nói. Có lẽ nhanh, đợi đến lúc vòng thứ 3 khảo hạch chấm dứt, đoán chừng muốn bắt tay vào làm chuẩn bị kết hôn sự tình. Ân, Trương Nhượng Trần nói. Hoàng Yên Trần ngẩng đầu, ánh mắt có chút lạnh lùng mà nói. Nếu là ngươi thật sự không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, dù sao ta lại không phải là không có người theo đuổi. Tư Thánh Môn Phiệt Tư Thanh, một mực đang theo đuổi ta đều còn không có phản ứng đến hắn. Trương Nhược Trần nói, hắn đã bị ta giết chết. Hoàng Yên Trần trừng mắt, lại là mừng rỡ, lại là hiếu kỳ, thăm dò tính mà hỏi. Không phải là bởi vì, hắn đang theo đuổi ta, cho nên, ngươi mới giết hắn đi. Trương Nhược Trần nói, làm sao có thể, là hắn trước muốn giết ta. Tự tính toán ta không giết hắn, sau này, hắn cũng sẽ thỉnh càng mạnh hơn nữa người tới giết ta. Hoàng Yên Trần có chút thất vọng, nói. Nguyên lai là như vậy. Trương Nhượng Trần lại nói. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân của ngươi, dù sao cũng là hắn trước liên hợp tà mộc cung đối phó ngươi, vì dự phòng hắn sau này tiếp tục đánh chủ ý của ngươi, ta đương nhiên không thể để cho hắn mạng sống. Nghe nói như thế, Hoàng Yên Trần trong nội tâm, vui thích, giống như là uống giống như mật đường. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, đàm luận sát nhân, vậy mà cũng có thể như thế lãng mạn. Kỳ thật, Trương Nhược Trần đối với Hoàng Yên Trần vẫn có một ít tình cảm, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ có điều, hắn hiện tại vẫn không thể phán đoán chính xác ưa thích rốt cuộc là Hoàng Yên Trần, rốt cuộc là Trì Giao bóng dáng. Năm đó Trì Giao, cũng cùng Hoàng Yên Trần đồng dạng lãnh ngạo, đồng dạng ngạo kiều, tại có chút tính cách thượng diện, hai người có rất nhiều chỗ tương đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, Trì Giao tuy nhiên lãnh ngạo, không đem bất luận cái gì nam nhân để vào mắt, đối với Trương Nhược Trần lại thập phần ôn nhu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tâm linh tương thông, tuyệt đối là Trương Nhược Trần trong lý tưởng thần tiên quyến lữ. Cũng chính bởi vì như thế, đương Trì Giao ra tay giết chết Trương Nhược Trần thời điểm, Trương Nhược Trần như trước không thể tin tưởng thật là nàng. Trương Nhượng Trần một lần nữa sống lại thời điểm, nghĩ tới vô số loại khả năng, có lẽ là có người giả mạo Trì Giao, cũng có khả năng là hắn tại cuối cùng một sát na kia bị hoa mắt. Nhưng là, cuối cùng đều bị hắn bác bỏ. Trương Nhượng Trần chỉ có thể nghĩ đến, có lẽ hắn cho tới bây giờ đều không biết Trì Giao. Thu hồi suy nghĩ, Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi, nhìn xem Hoàng Yên Trần cái kia một đôi lạnh như băng xinh đẹp đôi mắt, nói. Yên Trần sư tỷ, chúng ta thật sự nên ly khai rồi. Nghe được, Yên Trần sư tỷ, xưng hô thế này, Hoàng Yên Trần như trước có chút không vừa ý, nhưng là, nàng lại cũng không bức bách Trương Nhượng Trần. Nàng tin tưởng, muốn Trương Nhượng Trần lập tức đổi giọng, thật sự rất khó. Có thể làm cho hắn kêu một tiếng Yên Trần sư tỷ, đã là tiến bộ rất lớn, ít nhất chứng minh, Trương Nhượng Trần trong nội tâm vẫn có nàng. Nếu là Trương Nhượng Trần đối với nàng một điểm cảm tình đều không có, dùng tính cách của hắn, tự căn bản sẽ không đổi giọng. Nghe lời ngươi, Hoàng Yên Trần tận lực ôn nhu nói. Chỉ có điều, sau khi nói xong, nàng vẫn cảm thấy thập phần không được tự nhiên, kìm lòng không được mân nhanh hai mảnh cặp môi đỏ mọng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu, hướng về xa xa vừa nhìn. Hắn mi tâm cái kia một chỉ thiên nhãn, xôn xao một tiếng, hiện lên đi ra. Làm sao vậy? Hoàng Yên Trần trông thấy Trương Nhược Trần sắc mặt có chút không đúng, vì vậy dò hỏi. Trương Nhược Trần nói, trước bảo ngươi đi, ngươi không đi. Hiện tại, muốn rời khỏi, đoán chừng không dễ dàng như vậy rồi. Lại một vị ngư long cảnh cường giả chạy đến, hơn nữa, thực lực vượt qua Thanh Mộc Pháp Vương, cũng hẳn là Tà Mộc Cung cao thủ. Cách chương.